Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1802, Mị Nhã Công Chúa. Tô Dương sửng sốt, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là cái nữ học sinh. Hơn nữa còn là cái xinh đẹp không hợp lý nữ học sinh. Nàng có một đầu kim CC, CS. Tóc dài cùng màu da cam CC, CS, mắt to, trên đầu buộc lên phấn sắc dây cột tóc, nàng mặc lấy đồng phục, nhìn qua tươi mát không gì sánh được. Ngươi là, Tô Dương không nhận ra vị này nữ học sinh. Huyền Nhã nói, nàng vốn là A-ban học sinh, hiện tại muốn chuyển tới E-ban tới. Không phải đâu, Tô Dương không dám tin tưởng nói ra. A-ban không phải tốt nhất lớp học sao? A-ban học sinh làm sao muốn chuyển tới kém cỏi nhất E-ban đến? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Huyền Nhã tức giận nói. Khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng gọi Mị Nhã, A-ban ma pháp thiên tài. Tất cả môn học thành tích toàn bộ đệ nhất. Đến ngươi E-ban về sau ngươi nhưng chớ đem nàng dạy hư. Ân. Ta là chắc chắn sẽ không đem học sinh dạy hư. Chỗ có thành tích đệ nhất. Cái này tốt. Lần sau khảo hạch nói không chừng ta E-ban thành tích lại phải đi lên tăng lên một cái thứ tự. Sau đó bộ trưởng ngươi lại cái kia phát ta tiền thưởng. Đối bộ trưởng, lần này tiền thưởng chúng ta cái gì thời điểm hạch toán một chút à? Chờ ngươi trước tiên đem thiếu nợ ta tiền còn lại đến cùng ta nói tiền thưởng sự tình. Tự giải quyết cho tốt. Ta đi, nói đi là đi. Huyền Nhã lập tức quay người rời đi. Bộ trưởng gặp lại, Tô Dương hướng Huyền Nhã khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía Mị Nhã. Cười nói, vào đi, cảm ơn lão sư. Mị Nhã giọng điệu yêu nhã. Hướng Tô Dương lần nữa kính thi lễ. Tô Dương cười một tiếng, mang theo Mị Nhã đi vào trong phòng học. Sau đó liền nhìn thấy dưới đài một đám học sinh tất cả đều đưa ánh mắt bắn ra đến Mị Nhã trên thân. Nam học sinh tất cả đều sắc mặt hướng đỏ, nữ học sinh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Tô Dương cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu chiến. Hắn lên tiếng nói, không phải, cảm tình các ngươi đều biết Mị Nhã à. Lão sư, Mị Nhã thế nhưng là A-ban no. Một. Không chỉ có thực lực cường đại thiên phú cực cao, mà lại thân phận tôn quý tướng mạo mỹ lệ. Thế nhưng là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần a, Mị Nhã công chúa thế mà đến lớp chúng ta. Thật giả a, Mị Nhã công chúa, làm nơi này, ta chỗ này có chỗ trống. Lan, làm ta chỗ này mới đúng. Công chúa điện hạ, ta đến bảo hộ ngươi. Tô Dương, mẹ nó. Bé con này thế mà còn là cái công chúa. Lão sư, ta cần phải ngồi đây. Mị Nhã hỏi hướng Tô Dương. Tô Dương hoàn hồn, chỉ phía sau cùng chỗ ngồi nói. Chỗ đó có chỗ trống. Ngươi một người ngồi một hàng. Được, Mị Nhã một chút tính khí đều không có. Rất sảng khoái đáp ứng. Không phải đâu Tô lão sư. Ngươi để Mị Nhã một người ngồi một hàng. Cái kia được nhiều cô độc a. Đúng đấy, Tô lão sư ngươi thật là tàn nhẫn. Tô Dương hừ một tiếng, tức giận nói, ta nói cho các ngươi biết, ở trường trong lúc đó không cho phép nói chuyện yêu đương. Tô lão sư, chúng ta đều cho là ngươi sẽ không nói loại lời này. Tô Dương nói, ta sẽ không nói, chỉ làm cho các ngươi thất bại thành tích. Chúng học sinh, ngoặc kép, tốt. Hiện tại tiếp tục lên lớp, hiện tại bắt đầu khắc họa trận đồ, đem các ngươi sở trường nhất khắc họa tốt nhất trận đồ khắc họa đi ra. Ta phải kiểm tra một chút các ngươi ngày bình thường nỗ lực không có. Giống như trước đây, người thắng có thể được đến ta cho các ngươi chuẩn bị thần bí trao giải. Một đám học sinh ầm vang, theo tiếng, sau đó ào ào hành động, thời gian nhanh chóng trôi qua. Một đám học sinh đều muốn biểu hiện tốt một chút chính mình. Cho nên đều đang cố gắng. Một giờ sau liền có người đem trận pháp khắc họa đi ra. Tô Dương kiểm tra một phen, gật gật đầu, nói, không tệ, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem này tấm thủy hệ trận đồ khắc họa đi ra. Nói rõ là ngươi tốn tâm tư. Cảm ơn lão sư, được đến Tô Dương khích lệ. Học sinh kia rất là cao hứng. Liên tiếp có người đem trận đồ khắc họa đi ra. Tô Dương từng cái kiểm tra từng cái bình luận. Sau cùng, làm hắn đi đến hàng cuối cùng lúc, Mị Nhã hướng hắn cười cười. Sau đó đứng người lên đưa cho hắn một khối phổ thông tinh thạch. Nói ra, Tô lão sư, đây là ta tác phẩm. Ngài giúp ta xem một chút. Tô Dương tiếp nhận, hơi quét mắt một vòng. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Mị Nhã. Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi tác phẩm như thế nào? Mị Nhã mang trên mặt nụ cười tự tin. Thần thái phi dương nói, hoàn toàn có thể thắng qua tất cả người. Tô Dương khẽ nhíu mày, bé con này thật lớn ngạo khí. Nàng kêu ngạo như vậy cha mẹ của nàng biết không? Bất quá, hắn thật đúng là không cách nào phản bác. Ngươi cùng ta đi ra một chút. Tô Dương nói ra, tốt, Mị Nhã gật đầu. Sau đó thật cùng Tô Dương rời đi phòng học. Hai người đứng ở cửa phòng học miệng. Tô Dương nói ra, ta thực rất muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi đường đường A-ban no. Một, làm sao lại muốn đến muốn chuyển tới ta E-ban đến đâu? Có phải hay không có ý đồ gì? Xác thực có ý đồ. Mị Nhã chớp mắt to. Nói ra, ta cũng là muốn cho ngươi cho ta lão sư. Tốt a, là vàng cũng sẽ phát sáng. Xem ra đã có ưu tú học sinh phát hiện mình khối này vàng. Yên tâm đi, Tô Dương rất nghiêm túc nói. Đã ngươi đi vào E ban, vậy ta liền sẽ thật tốt dạy bảo ngươi, đem ngươi trở thành làm chính mình nữ nhi đối đãi giống nhau. Cam đoan để ngươi thành tài. Tục ngữ nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Tô Dương nói muốn đem Mị Nhã đương làm chính mình hài tử đối đãi giống nhau. Ngược lại cũng không phải cố ý muốn chiếm nàng tiện nghi. Mặc dù nói, hắn ban đầu vốn cũng không phải là một cái không thích chiếm người tiện nghi người. Ta mới không phải con gái của ngươi. Mị Nhã hé miệng rào cười. Ta chính là như vậy so sánh dụ. Tô Dương giải thích nói ra. Vậy ngươi vì cái gì không dạng này ví von? Mị Nhã xinh đẹp địa con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn xem Tô Dương. Ta muốn đem ngươi trở thành làm chính mình nữ nhân đối đãi giống nhau. Tô Dương đồng tử nở lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng đây là tại phao chính mình sao? Cảm ơn trời đất ngươi đến. Là một tên có đạo đức có giới hạn thấp nhất lão sư. Tô Dương là sẽ không cùng chính mình học sinh nói chuyện yêu đương. Thế nhưng là, nói không nói là một chuyện, có hay không nữ học sinh truy cầu lại là một chuyện khác. Tại đi vào trường học làm lão sư trước kia, hắn liền muốn giống như qua tốt đẹp như vậy hình ảnh. Người mặc áo sơ mi trắng lam váy nữ sinh xinh đẹp giống là vừa vặn co lại buông ra đến sáng sớm. Hoa hồng, hương khí hợp lòng người. Xấu hổ tại hắn sách vở bên trong nhét phía trên một phong dùng từ sôi động thư tình hoặc là tại tan. Học lúc trường học rừng rậm trên đường nhỏ hô tên hắn sau đó đưa lên một chén ấm áp nước trà. Hắn đã nghĩ kỹ, hắn không biết xé toang những cái kia thư tình, bởi vì đó là rất không lễ phép hành động, mà lại đối học sinh lòng tự trọng thương tổn rất lớn. Hắn cũng sẽ uống hết nước trà. Thậm chí hội nhận lấy pha trà giữ ấm ly. Nhưng là, hắn hội cự tuyệt các nàng. Cự tuyệt các nàng ưa thích cùng thích. Cự tuyệt các nàng cảm tình lệch quỹ đạo. Ta là một cái nam nhân tốt. Ngươi là một cái hảo nữ sinh. Chúng ta cùng một chỗ không có kết quả tốt. Tô Dương dùng khắp thiên hạ ôn nhu nhất ngữ khí nói. Với các nàng, bởi vì, ta là các ngươi không? Là ngươi lão sư, là, hắn đã tưởng tượng lát nữa có dạng này hình ảnh, lấy hắn thần tượng phái mặt cùng thực lực phái diễn. những cái kia mối tình đầu tiểu nữ sinh làm sao lại không bị hắn mê đảo đâu. Một ngày này quả nhiên tiến đến, so với hắn mong muốn còn muốn sớm hơn một chút, người đây cũng là ví von. Tô Dương cười, địch không động, ta không động, nếu địch động, ta còn bất động, trước làm rõ ràng cái nữ oa này chân thực mục đích lại nói. Trương Vô Kỵ lão mụ không phải đã nói nha, cẩn thận nữ nhân, càng là nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Tô Dương rất lo lắng cho mình bị nữ sinh xinh đẹp cho lừa gạt. Các nàng nếu dối gạt đi hắn thân thể, hắn về sau còn thế nào có mặt ra ngoài gặp người a? Ta nói là thật, Mị Nhã nháy mắt, một mặt khờ dại nói ra. Ngươi, Tô Dương cảm thấy nàng xác thực muốn lừa gạt mình. Ta là ngươi lão sư, ngươi phải tôn trọng ta. Ta biết nha, Mị Nhã gật đầu, cho nên ta muốn đem ngươi thả trong lòng. Ta lớn nhất vị trí trọng yếu, chúng ta vẫn là nói một chút trận pháp sự tình đi. Tô Dương, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nữ sinh này quá cởi mở, hắn đều có chút chiêu dậy không ngừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.